Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, nhẹ chút. Đừng đánh mặt. Một tháng sau, trạng vạng, tu luyện cả ngày, Mã Hồng Tuấn đám người không để ý hình tượng co quắp ngồi ở hạ bậc thang diễn. Mệt đến một ngón tay đều không nghĩ động. Diệp Hải cái tên này, theo người dính dáng sự tình hắn là không có chút nào làm a. Người nói chính hắn tu luyện liền chính mình tu luyện đi. Thả ra chính mình hồn lực khí tức tới làm cái gì? Nhường chúng ta chịu đựng áp lực tăng gấp bội. Đây là người làm sự tình. Mã Hồng Tuấn oán giận nói. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Đái Mộc Bạch liếc nhìn Mã Hồng Tuấn phía sau, ho nhẹ một tiếng, nói, ta cảm thấy kỳ thực vẫn tốt chứ. Một tháng này, chúng ta tốc độ tu luyện rõ ràng nhanh gấp mấy lần. Ta vốn là không có muốn đột phá ý tứ, không nghĩ tới thời gian một tháng, dĩ nhiên nhường ta hồn lực nâng tăng lên một cấp. Mã Hồng Tuấn không nghe ra đến Đái Mộc Bạch, chuyển cho tin tức của hắn, tiếp tục oán giận nói, ta hồn lực cũng nâng tăng lên một cấp, nhưng loại này tháng ngày cũng quá khó khăn, ta cảm giác mỗi ngày đều muốn bị ép khô. Các ngươi nói Diệp Hải như vậy sốt ruột nhường chúng ta tăng lên làm cái gì? Thực sự là hoàng đế cũng không vội, thái giám trước tiên sốt ruột, chấm ngoặc kép, áo tư tạp khóe miệng giật giật, điên cuồng cho Mã Hồng Tuấn nháy mắt ra dấu, nói, tên béo, ta cảm thấy ngươi ngày hôm nay nói chuyện không đúng, ngươi có thể muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc lại nói. Chấm ngoặc kép, Mã Hồng Tuấn phất phất tay, nói, có cái gì thật sợ hãi, Diệp Hải còn ở mấy trăm cấp đợi. Có gì đáng sợ chứ? Nói, thần sắc hắn ung dung hướng mặt sau liếc mắt nhìn. Cái nhìn này, hắn liền cũng không còn quay lại đến. Hắn nhìn thấy Diệp Hải. Diệp Hải cười ha hả nói. Ta vừa nãy thật giống nghe thấy có người nói ta không làm nhân sự. Mã Hồng Tuấn khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Một mặt sầu khổ nói rằng. Ca, nhẹ chút, đừng đánh mặt. Diệp Hải nghiêm sắc mặt. Một tay nhấc lên Mã Hồng Tuấn, đi tới một bên, ầm ầm đùng đùng một trận đánh no đòn, đem Mã Hồng Tuấn cho đánh thành đầu heo. Mã Hồng Tuấn đẩy cái đầu heo, khóc không ra nước mắt nói, ta còn không bằng không nói. Cái tên này chuyên đánh mặt, hơn nữa lực tay còn rất lớn, đem ta này anh Tuấn tiêu sái mặt, đều cho đánh không xoái. Chấm ngoặc kép, một tháng này. Những người khác ở Hải Thần Chi Quang cùng Diệp Hải gây song trọng áp lực dưới. Hồn lực dồn dập nâng tăng lên một cấp. Đương nhiên, trừ Diệp Hải, Diệp Hải hồn lực đã sớm đột phá đến 70 cấp. Chỉ bất quá hắn vẫn không có hấp thu hồn hoàn. Diệp Hải hiện tại đến 70 cấp. Trên lý thuyết đã có hấp thu trăm vạn năm hồn hoàn tư cách. Chỉ có điều toàn bộ Đấu La Đại Lục lên, đều không có trăm vạn năm hồn hoàn. Diệp Hải dọc theo đường đi từ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, đi tới cực bắc chi địa, lại ở trên biển rộng phiêu lưu 10 ngày, cũng không có tìm được thích hợp hồn hoàn. Vì lẽ đó Diệp Hải liền dự định chờ một chút, dù cho không muốn trăm vạn năm hồn hoàn, tối thiểu cũng muốn 60, 70 vạn năm trở lên hồn hoàn. Nếu như này nếu cũng không có, vậy trước tiên không cho Trúc Long, võ hồn kèm theo cái thứ 7 hồn hoàn. Đổi thành trước tiên cho Hoàng Kim Long tọa kèm theo hồn hoàn. Ngược lại hai cái võ hồn chỉ cần một cái trong đó kèm theo hồn hoàn, liền có thể tiếp tục hướng phía sau tu luyện. Trúc Long, võ hồn là điển hình trước tiên yếu sau cường võ hồn. Phía trước 6 cái hồn hoàn không có cẩn thận mà chuẩn bị, mặt sau 3 cái hồn hoàn, vậy thì nhất định phải tỉ mỉ chuẩn bị một chút, thà thiếu không ẩu. Hoàng Kim Long tọa võ hồn nhưng là vẫn rất mạnh. Nhưng nếu như cùng Trúc Long, võ hồn so với, có lẽ liền hơi hơi yếu một chút. Dù sao, Trúc Long là khống chế thời gian võ hồn. Một khi tu vi đến một cái nào đó mức độ, là có thể lấy yếu khắc cường tuyệt thế võ hồn. Tuy rằng đang tiếp thu hải thần sát hạch sau khi, ủng có chiếm được thần ban cho hồn hoàn quyền lợi, nhưng Diệp Hải nghĩ cũng biết. Thần ban cho hồn hoàn khẳng định là không đạt tới trăm vạn năm cấp bậc. Bởi vì trăm vạn năm cấp bậc hồn hoàn đã có thể xưng là thần hoàn. đều có thể làm 100 cấp thứ 10 cái hồn hoàn. Nghĩ nghĩ cũng biết Hải Thần khẳng định là không nỡ trả giá nhiều như vậy. Vì lẽ đó Diệp Hải không có đánh thần ban cho hồn hoàn chủ ý. Hệ thống nói là lần sau đánh thẻ địa điểm ở Hải Thần Đào. Nhưng hiện tại còn không có nhắc nhở đánh thẻ thành công. Có lẽ là muốn Diệp Hải leo lên này 1,001 cấp bậc thang tạo thành Hải Thần Sơn. Đến Hải Thần Điện mới có thể đánh thẻ thành công. Tả hữu có điều là thời gian nửa năm. Này chút thời gian Diệp Hải vẫn là có thể chờ đợi. Đến thời điểm, nếu như hệ thống khen thưởng có 100 vạn năm hồn hoàn. Như vậy liền nghĩ cũng không cần nghĩ. Trực tiếp cho Trúc Long, võ hồn kèm theo liền xong việc. Nếu như khen thưởng bên trong không có 100 vạn năm hồn hoàn. Như vậy liền sử dụng thần ban cho hồn hoàn. Cho, Hoàng Kim Long tọa, võ hồn kèm theo hồn hoàn. Một tháng này, đường tam cực hạn trực tiếp tăng lên 30 cấp. Đạt đến 80 cấp. Này vẫn là ở đường tam không kèm theo bất kỳ tăng cường tình huống. Nếu như Ninh Vinh Vinh các loại tăng cường. Thêm vào áo tư tạp lạp xưởng. Đường tam kém có điều có thể bước hơn 100 cấp ngưỡng cửa. Những người khác cũng đều tiến bộ rất lớn. Trừ Bạch Trầm Hương ở ngoài. Những người khác chỉ ít đều tăng lên 10 cấp. Bạch Trầm Hương tăng lên không lớn như vậy. Là bởi vì nàng không chịu nổi Diệp Hải mang đến áp lực. Trực tiếp lui về phía sau 10 cấp bậc thang tu luyện. Mới có thể ổn định. Đem so sánh. Chu Trúc Vân liền may mắn nhiều lắm. Bởi vì vừa vặn là nàng có thể chịu đựng. Nếu như lại thêm trọng một điểm. Nàng liền không chịu nổi. Chỉ có thể cùng Bạch Trầm Hương như thế. Lui về phía sau một ít tu luyện. Mà một khi lui về phía sau tu luyện. Cái kia tốc độ tu luyện. Liền khẳng định không sánh được đường tam các loại. Đối với này. Diệp Hải cũng không có biện pháp gì. Nếu như lại giảm bớt áp lực. Vậy thì cùng bình thường ở trên bậc thang tu luyện khác biệt không lớn bao nhiêu. Chỉ có ở vào áp lực mạnh mẽ bên dưới. Mới có thể nghiền ép tiềm lực của chính mình. Đem trên người tiềm năng toàn bộ bộc phát ra. Mặc dù như thế, Bạch Trầm Hương tốc độ tu luyện vẫn như cũ so với ở bên ngoài tu luyện nhanh hơn nhiều. Nếu như không có Diệp Hải, đường tam so với Bạch Trầm Hương tốc độ tu luyện cũng nhanh không được bao nhiêu. Chỉ là bởi vì Diệp Hải cho hắn càng to lớn hơn áp lực. Lúc này mới nhường tốc độ tu luyện của hắn bỏ qua rồi Bạch Trầm Hương. Đường tam tuy rằng cảm thấy tu luyện rất khổ, đáng, nhưng biết Diệp Hải đây là vì tốt cho hắn. Nhường hắn có thể càng nhanh hơn trưởng thành. Thế nhưng có mấy người liền không chắc rõ ràng điểm này. Tỷ như Tiểu Vũ, tỷ như Mã Hồng Tuấn, tỷ như Ninh Vinh Vinh. Bọn họ cảm thấy Diệp Hải chính là cố ý dằn vặt bọn họ. Cứ việc Diệp Hải mỗi lần đều là ở bọn họ đứng vững sau khi mới bắt đầu hướng về mặt trên leo. Nhưng có thời điểm, các loại Diệp Hải đăng đến 700 cấp trở lên sau khi Tiểu Vũ hoặc là Ninh Vinh Vinh liền lui về phía sau vài bước. Nếu như cảm giác áp lực vẫn là quá lớn, có lẽ còn có thể nhiều lùi vài bước. Cả ngày cùng Diệp Hải chơi trốn tìm. Có mấy lần, Diệp Hải xoay người lại thời điểm, nhìn thấy Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh dĩ nhiên lui ra 10 cấp, ngồi ở hơn 20 cấp trên bậc thang tu luyện, tức giận đến Diệp Hải lại đi trở về, đem hai người bọn họ đặt tại trên đùi, tàn nhẫn mà đánh cho một trận cái mông. Các nàng lúc này mới thành thật lên, không biết tại sao, lúc đó Diệp Hải đánh các nàng cái mông thời điểm, Chu Trúc Thanh tựa hồ có chút nóng lòng muốn thử. May là chỉ có mấy ngày trước thời điểm là như vậy. Sau đó mọi người đều cắn răng kiên trì hạ xuống. Người khác cũng không tiện lại lui về phía sau tu luyện. Lúc này mới nhường Diệp Hải chân chính bớt lo. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.